Thừa lời, ông mày tự biết tính toán. Lưu Kế Cường quát, Lục Bắc Thần đi tới chỗ ngoặt cầu thang, khẽ thở dài. Chỉ là tôi cảm thấy lo cho trí tuệ của anh. Mày nói, gocchuyenaudio.com, thế là ý gì? Lưu Kế Cường cũng đột ngột dừng lại. Lục Bắc Thần quay đầu, ánh trăng trải dài trên gương mặt anh, Cố Sơ đứng bên nhìn rất rõ ràng, lúc này đây nụ cười anh ngập tràn nguy hiểm, hệt như một kẻ đòi mạng trong đêm đen. Nụ cười ấy đong đầy ánh mắt, đến cả Lưu Kế Cường cũng cảm thấy có điều gì bất thường, đang định có hành động phản ứng thì thấy cái bóng của Lục Bắc Thần vút một cái, ngay lập tức giơ nhanh tay lên, cánh tay giơ cao, vồ lấy. Lưu Kế Cường bỗng chốc không phản ứng kịp, khẩu súng từ trong tay hắn ta bay ra ngoài. Hắn ta bàng hoàng, nhanh chóng quay người nhặt lên. Bên này Cố Sơ phản ứng rất nhanh, bất thình lình giật mạnh dây thừng. Lưu Kế Cường quên mất cổ tay mình vẫn còn buộc với sợi dây, lập tức ngã sõng xoài, ngón tay còn cách khẩu súng đúng mấy cm. Tương đương hết chương 148 tương đương cách chương.